Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngủ một giấc tỉnh dậy, ăn cơm xong, anh ra biển câu cá. Triệu Thạch đứng ở mũi tàu, nhìn thấy Triệu Đại Hải thì vẫy tay. Triệu Đại Hải lập tức đi tới. Triệu Thạch chỉ tay ra xa. Triệu Đại Hải nhìn theo, lập tức nhìn thấy mấy điểm đen. Bây giờ cano ở đây nhiều vậy sao? Triệu Đại Hải có chút kinh ngạc, anh cẩn thận nghĩ lại, gần đây anh gặp phải nhiều cano hơn hẳn so với trước đây. Sáng sớm nay anh cũng thấy cano khác và đã lập tức rời khỏi điểm Thạch Điêu để tránh bị người khác phát hiện. Ừ, nhiều hơn không ít. Triệu Thạch nhìn Triệu Đại Hải, rồi quay đầu nhìn những chiếc cano ở xa. Nhị gia gia, ông chú hai. Mấy ngày nay thỉnh thoảng cháu lại thấy vài chiếc cano. Xem ra những địa điểm như chân tua bin gió gần đây không câu được cá nữa rồi. Nên họ mới phải đi càng ngày càng xa. Tuy đã lường trước được sự tình, Triệu Đại Hải vẫn không khỏi lo lắng. Máy xay gió chân vịt loại nhỏ ở vùng này có thể rủ cá vào. Thế nhưng, chẳng có chủ thuyền cano nào lại mạo hiểm đến khu vực đảo nhân tạo san hô này. Đi càng xa đồng nghĩa với việc chi phí đội lên cao, rủi ro cũng lớn hơn. Nhưng nếu ở gần mà không câu được cá, họ buộc phải tìm đến những vùng xa xôi hơn. Dù sao, ai cũng cần kiếm sống, nuôi gia đình. Dù rủi ro lớn đến đâu, họ cũng phải thử một lần. Vấn đề này ảnh hưởng đến cậu lớn đấy. Triệu Thạch nhíu mày. Có cách nào giải quyết không? Ông rít một hơi thuốc lào. Sáng nay, ông đã bàn chuyện này với Thạch Quảng Minh, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được giải pháp nào hay. Triệu Đại Hải lắc đầu. Thật sự không có cách nào cả. Anh đến được, người khác cũng đến được. Vấn đề là, những điểm câu cá hiệu quả hiện tại hầu như đều do anh tìm ra. Người khác không rành, cũng không hiểu rõ khu vực này bằng anh. Dạo gần đây, anh toàn phải đi muộn về sớm để tránh chạm mặt các cano khác. Nhưng một khi số lượng cano đổ về đây ngày càng nhiều, có muốn tránh cũng không xong. À phải rồi. Có một chuyện. Đột nhiên nhớ ra điều gì, sắc mặt Triệu Đại Hải khẽ biến đổi. Triệu Thạch nhìn anh chằm chằm. Triệu Đại Hải dùng chân phải trà sát lên bong thuyền câu. Nhị gia gia, thuyền đánh cá của chúng ta nhất định phải đổi vị trí, không thể đậu ở đây nữa. Anh vỗ mạnh vào gáy một cái. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, vậy mà anh lại lơ là. Có hai yếu tố chính ảnh hưởng hoặc ngăn cản các cano khác đến đây. Thứ nhất là cá ở khu vực này rất khó câu, thứ hai là đường xá quá xa, nếu cùng ngày đi về, thời gian câu cá sẽ rất ngắn. Anh có thể câu được nhiều cá ở đây mà không tốn thời gian di chuyển, mấu chốt là nhờ có chiếc thuyền câu này. Có lẽ các cano khác không câu được nhiều cá ở đây, và sẽ không ai thuê một chiếc thuyền câu như của anh. Nhưng cháu cùng rất dậu, nếu ở những nơi khác không câu được, chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều cano đổ về đây. Thuyền câu cứ đậu ở đây mãi, người ta thấy được sẽ rất dễ bắt chước theo. Một là họ có thể thuê những chiếc thuyền đánh cá nhỏ hơn. Hay là có thể rủ nhau thuê chung một chiếc, nếu ngày càng có nhiều người làm như vậy, đảo nhân tạo san hô này sẽ ngày càng đông đúc, ảnh hưởng đến anh ngày càng lớn. Triệu Đại Hải thầm cảm thấy may mắn vì thuyền câu của mình đã đậu ở đây lâu như vậy mà chưa gây sự chú ý. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, đặc biệt là khi số lượng cano tăng lên, chắc chắn sẽ có người để ý. Triệu Thạch không nói không rằng, lập tức bước nhanh về phòng điều khiển. Sao thế, có chuyện gì? Thạch Quảng Minh đang ngồi hút thuốc uống trà trong phòng điều khiển, thấy Triệu Thạch xông vào với vẻ mặt nghiêm trọng thì giật mình. Triệu Thạch vắn tắt thuật lại lời của Triệu Đại Hải. Thạch Quảng Minh vỗ mạnh gáy một cái, trách mình sao chuyện đơn giản vậy mà hai lão làm như ông và Triệu Thạch lại không nghĩ ra. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lập tức chuẩn bị lái thuyền. Triệu Đại Hải thấy Triệu Thạch vào phòng điều khiển thì lớn tiếng gọi Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân. Cao Chí Thành nghe tiếng liền bước ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Cao Chí Thành ngơ ngác hỏi. Triệu Đại Hải nhanh chóng giải thích rằng thuyền câu phải lập tức đổi vị trí, không thể đậu ở khu vực đảo nhân tạo san hô này nữa. Cao Chí Thành lập tức cùng Triệu Đại Hải lên cano, tháo dây neo, kéo cano ra xa thuyền câu. Triệu Đại Hải thấy thuyền câu khởi động thì điều khiển cano chạy trước dẫn đường, rời khỏi khu vực đảo nhân tạo san hô chừng 30 hải lý mới dừng lại, chờ thuyền câu neo đậu chắc chắn mới cột cano vào. Ngô Vi Dân, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đã lên bong, biết lý do phải di chuyển thuyền câu, ai nấy đều có chút hổ thẹn. Bao nhiêu người, mà toàn người có kinh nghiệm, vậy mà không ai nghĩ ra chuyện này. Triệu Đại Hải thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thì tiến đến báo cáo rằng thuyền đánh cá hiện giờ đã dừng cách đảo nhân tạo san hô khoảng 30 hải lý. Thạch Thúc, nếu tôi nhớ không nhầm, chỗ này là đường mà thuyền câu hay đi khi từ biển sâu trở về đúng không? Triệu Đại Hải nhìn Thạch Quảng Minh, hai chuyến trước, khi anh và Thạch Kiệt Hoa ra biển sâu, mỗi lần trở về đều đi ngang qua vùng biển này. Không sai, Thạch Quảng Minh có chút kinh ngạc. Triệu Đại Hải thật lợi hại. Biển rộng mênh mông, xung quanh chẳng có gì để tham chiếu, chỉ toàn là nước biển. Vậy mà chỉ đi hai chuyến mà anh đã nhớ kỹ nơi này. Đúng là trời cho anh cái nghề này, phương hướng cảm giác, vị trí cảm giác thật sự quá tốt. Nếu làm việc khác, có lẽ điều này không quan trọng. Nhưng đối với dân đi biển, đi câu, đây chính là bản lĩnh giữ mình. Đừng nhìn bây giờ có định vị này nọ, có bản lĩnh này vẫn hơn là không. Đi thôi, như vậy thì không có vấn đề gì. Cho dù có người thấy thuyền câu đậu ở đây cũng không nghi ngờ gì. Triệu Thạch yên tâm, thứ nhất là thuyền câu hiện tại đã cách đảo nhân tạo san hô đủ xa. Thứ hai là cho dù có thuyền đánh cá hoặc cano nào thấy được thuyền câu ở đây, họ cũng chỉ nghĩ đây là thuyền câu đi biển sâu về, tạm thời dừng chân nghỉ ngơi, chứ không nghĩ nhiều. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu ý Triệu Thạch. Đầu óc Triệu Đại Hải thật nhanh nhạy, chỉ trong chốc lát mà đã nghĩ ra đến từng này. Thạch chủ thúc, chuyến này ra biển chúng ta có mua không ít cua con phải không? Mấy con cua đó còn sống chứ? Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối. Mất công dày vào nãy giờ cũng tốn không ít thời gian. Phải tranh thủ thời gian ra biển câu cá, chuyện kiếm tiền không thể chậm trễ, càng không thể bỏ giờ hôm nay mà về tàu ngủ nghỉ. Trung Thạch chủ gật đầu, chuyến này ra biển họ có mua rất nhiều cua con, để trong thùng, mỗi ngày tưới nước biển, cho ăn cá nhỏ này nọ. Cũng có chết một ít, nhưng phần lớn vẫn còn sống. Mang lên, rơi biển nữa. Tôm Nam Cực sống, tất cả mang lên hết. Hôm nay chúng ta đi tìm Thạch Điêu báo thù rửa hận. Triệu Đại Hải vung tay lên, hôm nay thế nào cũng phải câu cho được Thạch Điêu, phải câu đến khi nào không câu nổi nữa thì thôi. Trung Thạch Trụ lập tức quay người rời đi. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu cũng nhanh chóng đi lấy các loại mồi khác, từ dưới biển, Tôm Nam Cực tươi sống. Tất cả đều được mang lên thuyền. Lát sau, Trung Thạch Trụ ôm một chiếc thùng tới. Ngô Văn Minh và Cao Chí Thành tò mò mở thùng ra xem, bên trong toàn là cua con, mỗi con chỉ to bằng ngón tay cái. Ồ, Triệu Đại Hải, đây chẳng phải là mồi thần câu cá đá trong truyền thuyết sao? Không lẽ lúc nãy anh đã đoán trước được việc có thể câu được cá đá khi thấy đám người ở bến tàu bán cá rồi à? Ngô Vi Dân nhớ lại có người từng nói loại cua con này dùng để câu cá đá cực kỳ hiệu quả. Đúng là mồi ngon để câu cá đá. Chẳng qua lần trước về bến tàu, tôi thật không ngờ ở đây lại có thể tìm được cá đá. Loại cua con này không chỉ câu được cá đá, mà còn dùng để câu cá cháp đen, hiệu quả lại cực tốt. Tình cờ gặp được nên tôi mua luôn, dù sao có lúc cần dùng đến thì cũng không lãng phí. Triệu Đại Hải gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu. Lúc mua, anh biết cua con là mồi nhử cá đá tốt nhất, nhưng không hề nghĩ rằng mình có thể tìm được cá đá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này. Nói chung, cá đá chỉ xuất hiện ở vùng biển quanh đảo nhỏ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là vùng biển sâu 200 mét không có cá đá. Ngược lại, nơi nào có thì cá đều rất lớn, câu được con nào con nấy phải 5, 6 cân, thậm chí còn lớn hơn nữa. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nhìn nhau, cá đá là loại cá ngon, không phải chưa từng câu, nhưng số lượng câu được rất ít, mà toàn là cá nhỏ. Giờ có cơ hội câu được cá lớn, đặc biệt là khi Triệu Đại Hải có ý định, cuồng kéo, như vậy, cả hai ai mà chịu cho được, lập tức đòi đi câu cùng. Triệu Đại Hải cười, gật đầu đồng ý. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành bắt đầu chuẩn bị, đồ đạc có sẵn cả, nên mọi thứ xong xuôi rất nhanh. 20 phút sau, hai chiếc cano biến mất trong bóng đêm. Ha ha ha, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đúng là không chịu nổi cảnh không có cá để câu. Thạch Quảng Minh đứng ở mũi thuyền câu cá, mắt trợn tròn nhìn mặt biển đen ngòm xung quanh. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đến đây, chẳng qua chỉ là ra ngoài câu cá một chuyến thôi mà. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô này không phải là nơi dễ câu. Độ khó quá cao, không phải cứ tùy tiện tìm một chỗ, móc mồi rồi ném xuống là có cá cắn câu đâu. Người quen biết công việc ở các đảo không nhiều, xem ra Triệu Đại Hải dạo gần đây chạy khá chăm chỉ, xem như mò mẫm được chút ít. Xa thì có xa thật, nhưng kiếm được tiền là tốt rồi. Triệu Thạch cảm thấy hơi tiếc nuối, đảo nhân tạo đá ngầm san hô đúng là quá xa. Việc Triệu Đại Hải thuê một chiếc thuyền câu biển đặt ở đây chỉ là chuyện của tháng này thôi, qua hết tháng thì không thể làm như vậy nữa. Sau này muốn đến đây câu cá thì cơ bản là phải đi về trong ngày. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu nơi này không phải cách quá xa thì đã có vô số người đến câu rồi. Câu nhiều thì cá sẽ ít đi, mà câu trúc phức tạp cũng bị thăm dò hết, làm gì còn nhiều cá nữa. Được cái này thì mất cái kia, có ưu điểm ắt có nhược điểm. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đứng trên bong tàu đánh cá, hàn huyên một hồi. Gió biển càng lúc càng lạnh, có chút khó chịu, cả hai bèn quay vào phòng điều khiển, tiếp tục uống trà, hút thuốc và nói chuyện phiếm. Triệu Đại Hải điều khiển cano, mất gần 2 tiếng đồng hồ mới đến được vị trí có cá đá. Thuyền câu biển đi đường xa hơn, thời gian chắc chắn còn lâu hơn nữa. Triệu Đại Hải nhìn vào máy dò cá, dưới đáy biển cá nhiều vô kể. Á, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn cho mình phát tài sao? Triệu Đại Hải vừa nhìn máy dò cá, vừa điều khiển cano, dừng lại ngay phía trên đàn cá, sau đó chỉ cho Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vị trí mà họ nên dừng. Triệu Đại Hải bật chế độ giữ vị trí, cano dừng lại vững vàng. Anh lắp cần câu, buộc kỹ lưỡi câu, năm lưỡi móc lần lượt gắn mồi là tôm sống lột vỏ, thịt tôm nam cực và một con cua con. Anh thả dây xuống, mồi nhử rơi ngay vào giữa đàn cá. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân, Lôi Đại Hiếu, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đều đang quan sát xem Triệu Đại Hải thử câu thế nào. Vừa thả mồi xuống là có cá cắn câu ngay, lưỡi câu chìm xuống chưa được 10 giây, một cú giật mạnh mẽ đã xảy ra, rất rõ ràng, nhìn thấy rất rõ. Nhưng chỉ có một lưỡi bị cắn, chờ thêm 5, 6 phút nữa mà không có thêm cú cắn nào. Triệu Đại Hải bật máy thu dây kéo cá lên khỏi mặt nước. Ồ, cá đá lớn, con này còn to hơn con trước nữa. phải 7-8 cân. Trung Thạch Trụ đã cầm sẵn vợt, kéo cá lên khỏi mặt nước rồi nhanh chóng vớt lấy. Triệu Đại Hải nhìn năm lưỡi câu, thấy mùi khác nhau. Cá đá cắn vào lưỡi ở dưới cùng, lưỡi này gắn con cua con mà anh mua lúc trên đường trở về. Triệu Đại Hải gỡ cá đá khỏi lưỡi câu, ném vào khoang chứa cá sống, sau đó gắn cua con vào cả năm lưỡi rồi thả xuống biển, thả thẳng vào lớp nước. Một phát, hai phát, ba phát, bốn phát, năm phát. Triệu Đại Hải vừa cầm ấm nước định mở nắp, chưa kịp uống ngụm nào thì năm lưỡi câu liên tiếp bị cắn mạnh, đầu cần câu rung lên không ngừng, không lúc nào ngơi nghỉ. Ối, thích ăn vậy sao? Triệu Đại Hải sững người một chút, rồi dùng sức đẩy mạnh chốt mở, máy cuốn dây điện xoay chuyển với tốc độ cao, đầu cần câu gập xuống với biên độ rất lớn. Chắc chắn cần câu đang kéo một con cá nặng ít nhất 5-60 cân. Này, Triệu Đại Hải, xem ra cá đá ở đây thích ăn loại cua con này lắm đấy. Ngô Vi Dân hét lớn, nhìn tình hình này là biết Triệu Đại Hải đã dùng đúng mồi. Cá đá ở đây không phải không câu được, chỉ là phải tìm ra món mà chúng thích ăn thôi. Gặp quỷ, ai mà ngờ được cá đá biển sâu lại thích loại cua con này cơ chứ. Triệu Đại Hải nhìn năm con cá đá toàn loại 7-8 cân bị lôi lên khỏi mặt nước mà chỉ biết lắc đầu. Cá đá vốn thích ăn cua, nhưng thường thì chỉ có cá đá sống ở vùng nước quanh đảo nhỏ mới quen thuộc với món này. Cua con thường sinh trưởng trên đá ngầm, khi thủy triều lên sẽ cuốn chúng xuống nước, và cá đá sẽ chờ sẵn bên cạnh để ăn. Thế mà giờ đây, anh lại câu được cá đá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, một nơi mà trên mặt biển gần như trống rỗng, chẳng thấy hòn đảo nhỏ nào cả. Về cơ bản, ở đây không thể có loại cua con mà anh đang gắn trên lưỡi câu được. Anh thực sự không thể hiểu nổi, vì sao cá đá ở đây lại hình thành thói quen ăn uống kỳ lạ như vậy. Thôi kệ, quan tâm làm gì cho mệt đầu. Chỉ cần cá đá ở đây thích ăn, mà mình lại có mồi, câu được là được. Cao Chí Thành lắc đầu, biển cả bao la, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không hiểu thì thôi, khỏi nghĩ. Bọn họ đều là dân câu cá, câu được cá mới là quan trọng nhất. Triệu Đại Hải cầm vợt, vớt lên một sâu 5 con cá đá lớn. Nhanh, lấy dây buộc lưỡi câu vào máy cuốn dây điện, nhớ dùng loại dây thô một chút. Tuyệt đối không được dùng mồi lồng cua nhỏ để treo trực tiếp. Tầng nước từ 180m đến 195m. Triệu Đại Hải vừa mồi móc cua, vừa lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nhanh tay thả câu đá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu từ lâu đã sốt ruột, cần câu cũng đã lắp xong từ trước, lập tức treo cua và thả xuống nước. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chậm hơn một chút, nhưng cũng không đáng kể, rất nhanh cũng thả mồi xuống tầng nước 185m. Cắn câu rồi. Á, đây là đá xong cắn mồi hả? Hung hăng quá vậy. A, mới chớp mắt đã có 4-5 cái cắn mồi. Tặc tặc tặc, không xong rồi. Cắn kiểu này thì chẳng mấy chốc mà đầy thuyền, 2 tiếng là kiếm được bộn tiền. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành không ngừng la hét phấn khích. Chỉ cần mồi vừa chạm mặt nước là cá đã tranh nhau cắn câu, liên tục không ngừng, chẳng cần phải chờ đợi. Đầu cần run rẩy liên hồi, tiếng máy tơi điện kêu do do nghe thật vui tai, đó chính là bản nhạc tuyệt vời nhất của dân câu cá, nghe thôi đã thấy hưng phấn vô cùng. Hết con này đến con khác, chuỗi này tiếp chuỗi khác, những con đá song to vật vã từ đáy biển được kéo lên mặt nước. Ánh đèn cano rọi xuống mặt biển trắng xóa, mọi thứ đều hiện rõ mồn một, đặc biệt là khi những con đá song quẫy đuôi, tung bọt nước trắng xóa, đẹp đến nao lòng. Đừng có kích động, thu dây chậm lại chút. Triệu Đại Hải nhìn cảnh tượng này, mặt mày hớn hở, lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phải kiểm soát tốc độ thu dây cho tốt. Đá song và đá mú khác nhau, đặc biệt là so với hồng mú, thông thường thì không cần quá lo lắng về việc cá bị trương bụng, nhưng cần tắc vô áy náy, cứ kiểm soát tốc độ một chút, đảm bảo những con đá song này khi kéo lên sẽ không bị trương bụng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức tỉnh táo lại, vừa nãy thấy đá song cắn mồi điên cuồng quá, ai nấy đều muốn câu thật nhiều, nên thu dây rất nhanh, nhưng những con cá này đều phải nuôi sống để bán vào dịp cuối năm mới được giá cao. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu im tin tít, cầm cúi câu cá, kéo hết chuỗi này đến chuỗi khác đá song. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành câu được khoảng 1 tiếng thì dừng lại, uống nước, châm thuốc, rít từng hơi dài rồi nhả khói. Ha ha ha, Triệu Đại Hải thì thôi đi, bọn mình chịu thua. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh tay quá vậy. Ngô Vi Dân chỉ vào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, cả 3 người đang cuồng kéo, đá xong hết con này đến con khác, chuỗi này tiếp chuỗi khác, không có lúc nào ngơi tay. Đừng nói hút thuốc, ngay cả uống nước cũng không có thời gian. Gió biển mùa đông, đặc biệt là gió trên mặt biển, vô cùng buốt giá. Gió rát mặt như dao cứa, nhưng mặt của Trung Thạch Trụ và mấy người kia thì lại bốc hơi nóng, mồ hôi nhễ nhại. Kiếm tiền. Đây là kiếm tiền, mà lại là kiếm tiền khủng khiếp. Hai anh em mình một là sức khỏe không bằng, hai là không có nhiệt huyết lớn đến thế. Cao Chí Thành nhìn xuống khoang thuyền dưới chân mình và Ngô Vi Dân, số cá đá xong câu được trong 1 tiếng chắc chừng 40 con. Trong thời gian ngắn như vậy mà câu được nhiều cá như thế đã là rất khá rồi, nhưng nếu xét đến việc đàn cá này quá lớn, mỗi lần thả câu xuống là cá cắn liền, mà lại còn dùng câu chùm nữa thì số lượng thế này vẫn còn quá ít. Khoang thuyền dưới chân Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đã sớm chật ních, cá nhiều quá không có chỗ chứa, chỉ có thể dùng túi lưới để đựng, treo ở mạn thuyền cano để nuôi dưỡng tạm, so sánh như vậy mới thấy sự khác biệt quá lớn. Á, cứ như là kiếm được tiền là phải liều mạng vậy đó. Chỉ là việc tốn sức như này thì ai mà chịu nổi. Làm gì có ai làm lại được đâu. Ngô Vi Dân khinh bỉ nhìn Cao Chí Thành. Dân câu cá nhìn thấy cá là mừng rồi, chẳng cần biết là cá gì. Huống chi bây giờ thứ đang bơi lội dưới biển kia lại là đá song. Một chuỗi kéo lên là 4-5 con, mỗi con đều 7-8 cân. Lý do vừa rồi của Cao Chí Thành căn bản là không đứng vững. Nói thẳng ra là chính mình và Cao Chí Thành đều mệt rồi, không thể tiếp tục câu nữa. Ngô Vi Dân chỉ về phía Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu được rất nhiều, nhưng ba người cộng lại vẫn còn kém Triệu Đại Hải một mình. Ôi, sao mỗi lần đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá đều biến thành cực khổ thế này? Cao Chí Thành lắc đầu ngao ngán, Triệu Đại Hải dường như lần nào ra khơi cũng tìm được đàn cá khổng lồ, hơn nữa còn tìm ra phương pháp câu hiệu quả. Cá vượt biển thì không nói làm gì, câu cá ngừ đại dương, câu cá đù nâu lớn, rồi bây giờ là câu đá xong, tất cả đều là cuồng kéo không ngừng nghỉ. Nếu mình và Ngô Vi Dân có đủ thể lực thì có lẽ đã chất đầy cá trên bong cano rồi cũng nên. Từ bao giờ câu cá lại biến thành thế này? Cao Chí Thành cẩn thận nghĩ lại, đi câu cá bao nhiêu năm nay, xưa nay chưa từng gặp chuyện như vậy, nhưng từ khi quen Triệu Đại Hải, mọi thứ đã thay đổi không thể nào cưỡng lại được, dường như chuyến nào cũng thế. Ngô Vi Dân ngớ người ra, quả thật là như vậy, từ khi đi câu cá trên cano của Triệu Đại Hải, bao gồm cả lần trước cùng Triệu Đại Hải lên thuyền câu cá Thạch Kiệt Hoa, câu cá đã trở thành một công việc tốn sức. Gió biển càng lúc càng lạnh, sóng trên mặt biển càng lúc càng lớn, cano không ngừng tròng trành. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển, nhíu mày, gió lớn, sóng to thế này mà tiếp tục câu thì vẫn được thôi, bây giờ mới 3 giờ sáng, thời gian vẫn còn nhiều, cá đá song dưới đáy biển vẫn đang điên cuồng đắp mồi, nhưng anh nghĩ ngợi rồi quyết định quay về ngay lập tức. Nhanh, thu cần. Triệu Đại Hải không chút do dự, lập tức lớn tiếng hô hào mọi người thu cần, rồi cùng nhau thu dọn cano, đặc biệt là mấy con cá đá song vừa câu được, sau đó lái cano về thuyền câu. Khi Triệu Đại Hải lái cano trở về thuyền câu thì trời đã hửng sáng, cả người ướt đẫm. Nhưng anh không để ý, lập tức cùng Trung Thạch Trụ và mấy người kia bận rộn chuyển cá lên thuyền, xử lý mọi thứ xong xuôi mới đi tắm rửa thay quần áo. Tắm rửa thay quần áo xong, Triệu Đại Hải bưng một chậu sắt lớn, ngồi xổm trên bong tàu câu cá mà ăn ngấu nghiến. Anh nhìn những con sóng đã cao gần 1 mét, thật may mắn vì anh đã không quá tham lam, thấy tình hình không ổn thì lập tức quay lại. Khi gió bắt đầu nổi lên, sóng lớn hơn, anh đã câu được rất nhiều cá đá. Khoang thuyền sớm đã không còn chỗ chứa, đành phải dùng túi lưới treo bên cạnh cano, thả dưới nước để giữ cá sống. Cano chạy không nhanh, nếu về quá muộn, khi sóng ở khu vực tàu câu cá trở nên quá lớn, sẽ rất nguy hiểm. Có lẽ phải bỏ bớt cá, về sớm một chút thì an toàn hơn, lại bảo toàn được số cá đã câu. Thạch Trụ thúc, mấy con cá đá thế nào rồi, chết nhiều không? Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ bưng cơm tới, liền hỏi thăm tình hình cá đá. Một phần cá đá được treo trong túi lưới, lúc về, tốc độ dù không nhanh, nhưng chắc chắn vẫn có con bị chết. Chết một ít, nhưng không nhiều lắm. Tổng cộng câu được khoảng 2.500 cân cá đá. Chắc chết mất khoảng 200 cân. Trung Thạch Chủ có chút xót ruột, nếu mấy con cá đá này sống được hết, thì đã bán được thêm không ít tiền. Ha ha ha, biết sao được, thế này là tốt lắm rồi. Mấy con chết rồi cũng bán được chứ bộ. Triệu Đại Hải cũng không biết làm gì hơn. Cá đá đúng là có giá hơn, nhưng không, trâu bò, như cá cháp đen. 2 chuyến trước, khi câu được cá cháp đen, chẳng cần phải lo lắng nhiều. Một là khoang thuyền có thể chứa được rất nhiều, chen chúc cũng không sao. Hai là dù treo trong túi lưới kéo về, cano chạy nhanh hơn cũng không hề gì. Điểm này thì cá đá, kể cả cá mú đá, đều kém xa. Triệu Đại Hải chợt nhớ tới lời Đinh Tiểu Hương, rằng Đinh Lực Hoa đã tìm được một chiếc cano lớn hơn. Phải có thời gian đi xem mới được, cano càng lớn thì khoang càng rộng, chứa được nhiều cá hơn. Nếu gặp phải tình huống này, thì cũng ung dung hơn nhiều. Số cá đá bị chết vừa rồi, phần lớn đều là số treo trong túi lưới bên ngoài cano. Mấy con trong khoang thì gần như không bị ảnh hưởng. 2. Thời tiết chết tiệt. Nếu không thì chúng ta đã câu được nhiều cá đá hơn rồi. Liêu Bân ngồi xổm bên cạnh Triệu Đại Hải ăn cơm, anh nhìn mặt biển sóng sánh, bọt tung té khi va vào thân tàu bắn cả lên mặt, bực bội chửi mấy câu. Lúc đang cuồng kéo cá thì thời tiết đột ngột thay đổi, đành phải quay về. Thiếu mất 2 tiếng cá cắn câu điên cuồng, ít nhất là mất toi hơn 100 cân cá đá. À, biết làm sao được, lần sau chúng ta lại đi câu. Lôi Đại Hữu một hơi hết miếng thịt này đến miếng cơm khác. Trung Thạch Trụ và Liêu Bân đều lắc đầu, dù là đánh bắt hay câu cá, hôm nay có thể bắt được, câu được, không có nghĩa là ngày mai cũng vậy. Cá đã lên thuyền mới là cá của mình, cá trong nước thì vẫn chỉ là cá trong nước. Tiền chưa vào túi thì chưa phải là tiền. Chúng ta câu được nhiều lắm rồi, kiếm được không ít tiền rồi. An toàn là quan trọng nhất. Triệu Đại Hải chắc chắn là muốn câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng ra biển thì an toàn là trên hết, chỉ cần còn người thì mọi thứ đều có thể kiếm lại được. Đây là vùng biển cách bờ hơn 150 hải lý, thời tiết thay đổi rất nhanh. Không chỉ đơn thuần là xem dự báo thời tiết là được. Bây giờ nhìn thì thời tiết vẫn có thể tiếp tục câu cá được, nhưng ai mà biết được nó có trở nên tệ hơn không? Cẩn thận nhất vẫn là nên quay về tàu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu, không nói gì thêm. Ra khơi, Triệu Đại Hải là thuyền trưởng, anh nói gì thì nghe nấy, đúng cũng phải nghe, sai cũng phải nghe. Đấy là quy tắc trên biển. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang chờ ở trong cabin, hết xít một hơi thuốc tàu này đến một hơi khác. Ha ha ha, thằng nhãi Triệu Đại Hải này thật là giỏi. Câu được cá đã đành, quan trọng là cái đầu nó tỉnh táo. Biết lúc nào nên ra biển, biết lúc nào nên liều mạng, và quan trọng hơn nữa là biết lúc nào nên quay về. Thạch Quảng Minh liếc nhìn ra biển, nơi sóng gió đang nổi lên. Một tiếng trước còn không phải thế này, lúc đó, Triệu Đại Hải đã cùng Ngô Vi Dân và những người khác quay về rồi. Bây giờ, thời gian càng trôi, gió càng lớn, sóng càng cao. Điều này có nghĩa là Triệu Đại Hải đã cảm nhận được nguy hiểm trước khi sóng gió ập đến, và quyết định từ bỏ mẻ cá đá đang cắn câu điên cuồng, kiếm được bộn tiền. Ra biển bắt được cá thì nhiều người làm được, nhưng người không tham lam thì lại rất ít. Triệu Đại Hải, khi đối mặt với những con cá nặng 7-8 cân, khi mỗi con câu được sẽ mang lại thêm vài ngàn tệ, mà vẫn có thể quyết định quay về, thì quả thực không phải ai cũng làm được. Thạch Quảng Minh nghĩ ngợi, đổi lại là mình thì chưa chắc đã làm được. Không sai. Ha ha ha. Nếu nó không làm được như vậy, thì chị dâu tao chắc chắn sẽ không cho nó ra biển nữa đâu. Còn bé Đinh Tiểu Hương thì khỏi phải nói, nhất định sẽ không để Triệu Đại Hải ra biển. Triệu Thạch rít một hơi thuốc, Triệu Đại Hải bây giờ đã kiếm được không ít tiền rồi. Nếu anh ta không hiểu đạo lý này, thì Trung Thúy Hoa hoặc Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ không để anh ta tiếp tục ra biển, mà sẽ tìm việc khác cho anh ta làm. Thạch Quảng Minh, Triệu Đại Hải sẽ không đi theo tàu của các cậu quá nhiều đâu. Nó sẽ chỉ đi khi thời tiết đẹp, mùa tốt, khi cá nhiều thôi. Làm vậy chắc chắn là kiếm được tiền. Nhưng dù sao đi nữa, đây vẫn là biển cả. Thực tế mà nói, nếu không phải tàu của các cậu là tàu câu cá, thì Triệu Đại Hải còn chẳng thèm cân nhắc ấy chứ. Chị dâu tao, Trung Thúy Hoa, kể cả Đinh Tiểu Hương, nhất định sẽ không đồng ý. Triệu Thạch hiểu rõ Triệu Đại Hải đang nghĩ gì, và càng hiểu rõ Trung Thúy Hoa và Đinh Tiểu Hương sẽ nghĩ gì. Người ra biển, dù là câu cá hay thả lưới, thì cả đời đều phải đối mặt với nguy hiểm. Đấy là điều không thể không cân nhắc. Cano thì chạy không xa, thường là đi về trong ngày. Dự báo thời tiết cộng thêm kinh nghiệm thì về cơ bản không có vấn đề gì lớn. Tàu câu cá thì lớn hơn, chạy không quá xa, chỉ là thời gian tương đối dài. Cả hai thứ này đều có thể chấp nhận được. Thạch Quảng Minh hiểu ý Triệu Thạch, đồng thời biết rõ tình hình gia đình Triệu Đại Hải. Những chuyện như vậy, khi Triệu Đại Hải, Triệu Thạch, Trung Thúy Hoa và Đinh Tiểu Hương cân nhắc, thì chắc chắn là phải suy nghĩ kỹ càng, nhiều khi thà kiếm ít tiền chứ nhất định không mạo hiểm. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn cơm xong, về khoang tàu ngủ. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đi theo câu đêm, cũng đã ngủ từ sớm. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân ngủ một giấc tỉnh dậy, ra khỏi cabin xem xét, thì thấy trời đã gần tối. Ôi! Sao gió lớn hơn thế này? Cao Chí Thành rụt cổ lại, lúc đầu gió đã rất lạnh, giờ thì gió càng mạnh hơn, thổi vào người buốt giá. Ngô Vi Dân nhìn mặt biển, sóng lớn hơn so với buổi trưa, anh lắc đầu, với tình hình này, Triệu Đại Hải và mọi người chắc chắn sẽ không ra khơi. Ngô Văn Minh liếc nhìn ánh đèn trên bong tàu rồi quay sang khoang điều khiển cũng sáng đèn. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân bước vào khoang, Triệu Đại Hải cùng mọi người đang ngồi quanh bàn ăn cơm. Nhanh lên, trời đất bao la, không bằng ăn no. Triệu Đại Hải thấy Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân thì chào hỏi. Thời tiết xấu không ra khơi được, chỉ bằng nghỉ ngơi cho khỏe, có bữa cơm no bụng. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành kéo ghế ngồi xuống, trên bàn đầy những món ngon, đặc biệt là món cá thạch điêu vừa mới câu được, hấp có, nấu canh có, nhiều vô kể. Ngoài thuyền, gió càng lúc càng mạnh. Thuyền đánh cá có kích thước khá lớn nên vẫn tương đối ổn định, ít bị ảnh hưởng. Còn cano thì sao, có bị ảnh hưởng không? Ngô Vi Dân có chút lo lắng. Hai, cậu lo xa quá rồi đấy. Lo cho mấy người khác thì hơn. Toàn người có kinh nghiệm cả mà. Cao Chí Thành chẳng lo lắng gì, anh chỉ tay về phía Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, đặc biệt là Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Lúc này, Ngô Vi Dân mới nhận ra mình đúng là lo xa, chắc chắn họ đã xử lý ổn thỏa rồi. Không cần lo đâu. Sóng gió này thực ra cũng không quá lớn. Chỉ cần hai chiếc cano neo ở hai chỗ cách xa nhau một chút là được, không vấn đề gì lớn cả. Triệu Đại Hải cầm một cái móng giò lên gặm lấy gặm để. Dân đi biển thèm thịt hơn hải sản, gặm xong móng giò, anh lại vớ lấy 1/4 con gà, trực tiếp cắn. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nhìn mà phát thèm, đúng là ăn ngon miệng thật. À phải rồi, chú Triệu, mấy cái lồng câu thả xuống biển, chắc phải đợi thời tiết tốt hơn mới đi kéo được. Ngô Vi Dân húp một ngụm canh rồi chợt nhớ ra việc thả lồng câu. Thời tiết xấu thì không kéo lên được, có lẽ phải đợi thêm 1-2 ngày nữa. Ha ha ha, chuyện đó không cần sốt ruột. Lồng câu đặt dưới biển, sóng to gió lớn cũng chẳng làm sao cả. Thu sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng gì. Triệu Thạch xua tay. Lồng câu thả dưới biển rồi thì cứ kệ thôi, sóng gió này không ảnh hưởng gì đâu. Nếu có gì phải nói thì có lẽ là thời gian thả lâu quá, cá mắc câu sẽ chết bớt. Nhưng thôi kệ, bọn anh thả lồng câu cũng chỉ là để giết thời gian thôi mà. Có hay không mấy cái lồng câu này, có thu hoạch hay không cũng chẳng quan trọng. Kệ mấy cái lồng câu đó đi, cháu đoán chắc kéo lên cũng chẳng được bao nhiêu đâu. Có cá mắc câu thì chắc còn ít nữa. Thạch Quảng Minh chẳng để tâm đến mấy cái lồng câu đó. Khu vực đảo nhân tạo với đá ngầm san hô ở đây phức tạp lắm. Câu cá đã khó, thả lồng câu cũng vậy. Nếu ở đây thả lồng câu dễ ăn thì đã có cả đống người đến thả rồi, chẳng ai đến, nghĩa là thả lồng câu ở đây phải hên xui, lỡ móc vào đá ngầm thì coi như xong. Triệu Đại Hải, cậu thấy thế nào? Có câu được cá không? Cao Chí Thành nhìn Triệu Đại Hải. Nghe giọng Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thì rõ ràng là họ chẳng hy vọng gì vào mấy cái lồng câu đó. Ở đây câu cá thực ra không quá khó, ý tôi là, chỉ cần có mồi ngon thì cá sẽ đến cắn câu. Vấn đề là câu được cá rồi có kéo lên được không, đó mới là khó khăn. Triệu Đại Hải đặt bộ xương gà đã gặm sạch xuống, cá ở khu vực đảo nhân tạo với đá ngầm san hô này nhiều lắm, vấn đề không phải là có cá hay không, mà là câu được cá rồi có kéo lên được hay không. Chỗ tôi chọn thực ra cũng là nơi ít chướng ngại vật rồi. Thực tế thì người ta thả lồng câu thường không chọn những chỗ như vậy. Nhưng biết sao được, đảo nhân tạo với đá ngầm san hô này là lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu không có đợt sóng gió này, mấy cái lồng câu có lẽ kéo lên được khoảng 50%, giờ thì khó nói lắm. Triệu Đại Hải lắc đầu. Anh đã cố tình chọn chỗ ít chướng ngại vật. Thả lồng xuống chắc chắn sẽ có cá cắn câu, chỉ là không biết là loại cá gì thôi. Dù sao thì cũng không tránh được việc mắc kẹt dưới đáy biển. Triệu Đại Hải đã chuẩn bị tinh thần chỉ kéo được khoảng 50% số lồng câu, thế đã là ghê gớm lắm rồi, ai ngờ thời tiết lại thay đổi, sóng to gió lớn thế này thì dòng chảy dưới đáy biển cũng sẽ mạnh hơn. Như vậy thì mấy cái lồng câu sẽ bị cuốn tung lên, xác suất mắc đáy sẽ cao hơn, kéo lên càng khó. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành không ngờ tới chuyện này. Chẳng lẽ giờ thì đến 50% cũng không kéo nổi sao? 10 cái lồng chỉ kéo lên được 1-2 cái thôi á. Ngô Vi Dân vẫn chưa từ bỏ ý định, nếu thật sự như vậy thì thà không kéo còn hơn. Triệu Đại Hải gật nhẹ đầu, có thể lắm chứ, không kéo được thì đành bỏ thôi, khả năng này rất cao. Nè, chú Thạch, chú Triệu, hai người không để ý chút nào hả? Cao Chí Thành thấy Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch có vẻ chẳng quan tâm gì thì thấy lạ. Theo lý thuyết thì ít nhất họ cũng phải lo lắng chứ. Ha ha ha, dân đi biển gặp chuyện này suốt, quen rồi thì thấy chẳng có gì cả. Chuyến này mất lưới hay lồng câu gì đó thì chuyến sau kiếm lại thôi. Trung Thạch Trụ lao miệng, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành thích câu cá nhưng không phải dân chuyên nghiệp, nên không hiểu suy nghĩ của Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Đúng vậy. Chuyện thường thôi mà. Triệu Thạch thản nhiên gật đầu, dân đi biển là phải có tâm lý này, không thì mấy chục năm đi biển chắc tức điên mất. Ha ha ha. Ngô lão bản, Cao lão bản. Việc đi biển đánh cá, người ta thường gặp phải chuyện thế này mà. Không phải sáng sớm nay đã câu được thạch điêu rồi sao? Hơn nữa còn câu được khá đấy chứ. Một con thạch điêu lớn 7-8 cân câu lên, tính ra cũng được mấy ngàn tệ, thậm chí hơn ngàn tệ ấy chứ. Thời tiết xấu thì chịu, làm sao mà câu được nữa. Bốn người chúng ta, Triệu Đại Hải này, một giờ ít nhất cũng câu được thạch điêu trị giá mấy vạn tệ đấy. Cứ để mặc nó trôi theo dòng nước thôi. Lôi Đại Hữu lau vội chút dầu mỡ dính quanh miệng, đi biển đánh cá vốn dĩ chịu ảnh hưởng của thời tiết quá lớn, tâm tính không tốt thì ngày nào cũng canh cánh trong lòng, sống không nổi mất. À, số phận đã định rồi. Chuyện của Hải Long Vương ai cũng không xen vào được, thời tiết tốt thì thích hợp đánh bắt, cứ liều mạng mà bắt cá, câu cá kiếm tiền thôi, còn thời tiết không tốt thì cứ ngủ nhiều, ăn ngon, uống sướng. Triệu Đại Hải vừa nói vừa múc một bát canh cá thạch điêu đầy ắp, húp lấy húp để. Triệu Đại Hải, mấy con thạch điêu này ngon thật đấy. Ở đâu cũng bán được giá cao ngất ngường, con nào con nấy 7-8 cân, dù là cá tươi ướp đá, gần Tết chắc cũng phải 1.500 tệ một cân ấy chứ. Ngô Vi Dân gắp một miếng thạch điêu, khẽ lay nhẹ đôi đũa. Tách lớp da cá dày cộp, húp một ngụm canh, khóe miệng dính đầy mỡ. Giá thạch điêu vô cùng cao, dinh dưỡng khỏi phải bàn, quan trọng nhất là chất keo của nó, gần như tập trung toàn bộ ở lớp da cá. Cá càng to, da càng dày, chất keo càng phong phú. Chuyến này, Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu câu được mớ thạch điêu lớn này, chắc chắn sẽ bán được giá hời vào dịp Tết. Đúng rồi, Ngô lão bản, gần Tết, tôm cá cua ở chỗ chúng ta thật sự có thể bán được giá cao như vậy sao? Triệu Đại Hải có chút bất ngờ trước mức giá Ngô Vi Dân đưa ra. Thạch điêu đúng là hàng thượng hạng, giá gần Tết chắc chắn sẽ cao hơn, nhưng Ngô Vi Dân nói có thể mua 1.500 tệ một cân, đó còn là giá cá tươi ướp đá. Ngô Vi Dân không chút do dự gật đầu, Triệu Đại Hải không phải không biết thạch điêu gần Tết có thể bán được giá đó, chỉ là anh kinh ngạc vì sao lại có thể bán được giá đó thôi. Ngô Vi Dân giải thích cho Triệu Đại Hải rằng, đừng thấy thị trấn huyện thành quê mùa thế thôi, chỉ là một vùng ven biển kinh tế không mấy phát triển, nhưng thực tế có rất nhiều người đi làm ăn xa. Gần Tết, những người này đều sẽ trở về, dù có giàu có nghèo, chỉ cần về quê, ai cũng có ít nhiều tiền trong tay. Quanh năm suốt tháng bận rộn bên ngoài, về nhà thì phải ăn uống cho ra trò chứ. Bây giờ chúng ta lênh đênh trên thuyền ăn hải sản đến phát ngán, chỉ thèm thịt thôi, nhưng mấy người kia trở về lại thích hải sản. Thạch điêu, hồng ban hay những loại hải sản cao cấp khác, bao nhiêu cũng không đủ bán. Đừng thấy hôm nay các cậu câu được kha khá thạch điêu, nhưng dù là quán cơm của riêng tôi hay quán rượu của Lưu Cương, chỉ một hai ngày là bán hết pheo. À, Lưu Cương cũng gọi điện cho tôi từ sớm rồi, bảo là muốn chia đều số cá cậu câu được đấy. À phải, hàng năm cứ gần Tết, ngoài những người bản địa đi làm ăn xa trở về, còn có một bộ phận không nhỏ khách du lịch từ nơi khác đến đây. Những người này thì càng không tiêu tiền. Một tháng trước và sau Tết, tiền kiếm được ở quán cơm của riêng tôi, gần như bằng cả năm cộng lại, thậm chí còn nhiều hơn. Quán rượu của Lưu Cương, kể cả mấy quán khác cũng xem thế. Ngô Vi Dân chỉ tay ra phía biển khơi bên ngoài thuyền đánh cá. Càng gần cuối năm, thời tiết càng lạnh, càng khắc nghiệt, tôm cá cua dưới nước càng khó bắt, đủ loại yếu tố ảnh hưởng, giá tôm cá cua nhất định sẽ tăng vọt. Giờ thì Triệu Đại Hải đã hiểu ra mọi chuyện, gần đây, cano ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này ngày càng nhiều, không chỉ vì những nơi khác không câu được cá, mà còn vì giá cá ngày càng cao. Chỉ cần câu được cá, khả năng kiếm tiền càng lớn, nên người bằng lòng mạo hiểm chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều. Đêm càng về khuya, Triệu Đại Hải bước ra băng tàu, mượn ánh đèn nhìn lướt qua hai chiếc cano ở đằng xa, xác định không có vấn đề gì. 2. Triệu Đại Hải. Xem ra ngày mai chưa chắc đã câu được cá nữa rồi. Trung Thạch Trụ ngậm điếu thuốc ngoài miệng, trong khoang thuyền đã châm lửa, vừa bước ra gió lớn đã thổi tắt ngóm. Ừ, sóng to gió lớn ảnh hưởng đến chúng ta, thì cũng ảnh hưởng đến người khác. Mấy ngày nay cano ở đây ngày càng nhiều, nhưng gặp phải trận gió này thì chắc chắn sẽ ít đi không ít. Dù sao cũng phải 3 năm ngày mới khôi phục lại được, đây là cơ hội tốt để cano của chúng ta tha hồ câu cá đấy. Triệu Đại Hải vốn không mong thời tiết trở nên xấu, nhưng trời đã trở nên xấu rồi, cũng chẳng có cách nào tốt hơn, chỉ có thể nghĩ theo hướng tích cực. Mấy ngày nay, cano đúng là ngày càng nhiều, đến nỗi thuyền câu cá của anh phải giặt ra khỏi khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô, tránh gây sự chú ý của người khác. Thời tiết xấu đi, việc chạy đến đây câu cá chắc chắn phải cân nhắc kỹ lưỡng, khẳng định có cano do dự, thậm chí bỏ luôn ý định đến đây câu cá. Một điểm lợi lớn nữa là, sau một hai ngày sóng to gió lớn, cá lớn dưới đáy biển, đặc biệt là mấy con thạch ban, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Biết đâu đến khi sóng gió ngừng, thạch ban sẽ cắn câu điên cuồng, đây là cơ hội tốt để chúng ta kiếm thêm tiền. Triệu Đại Hải nhìn những con sóng nối nhau trên mặt biển. Thời tiết khắc nghiệt đúng là ảnh hưởng đến việc câu cá của mọi người, kiếm ít tiền hơn, nhưng từ một mặt khác mà nói, đây cũng là một cơ hội hiếm có. Sau một thời gian êm ả, bỗng nhiên thời tiết xấu đi là một lần tẩy bài. Những nơi đã câu hết cá, biết đâu lại có cá trở lại, thậm chí những nơi vốn không có cá lại xuất hiện cá. Khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này vô cùng phức tạp. Đừng thấy anh câu được rất nhiều cá ở đây, nhưng những điểm có cá lại vô cùng ít ỏi. Ngày nào cũng chỉ câu ở mấy chỗ này thì cá đâu mà chịu cho nổi. Trận sóng gió này vừa hay, những nơi câu không được nhiều cá, có thể lại câu được rất nhiều cá. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ hai mắt sáng rực, đúng là như vậy thật. À phải, chú Thạch Trụ, chắc phải bán bất mẻ cá cháp đen sống mới được. Triệu Đại Hải chợt nhớ ra chuyện này. Trong thuyền câu cá cháp đen cũng không ít, mà chắc chắn sẽ tiếp tục câu, một ngày câu 2-3 ngàn cân không phải chuyện khó, không thể cứ nuôi sống hết để đến gần Tết với trong Tết mới bán được. Ha ha ha, Đại Hải, chuyện này cậu cứ quyết định là được, cá cháp đen trên thuyền đúng là hơi nhiều thật. Trung Thạch Trụ không mấy để ý đến chuyện này, ông và Lôi Đại Hiểu, Lưu Bân chỉ là đi theo Triệu Đại Hải làm giàu, Triệu Đại Hải đã quyết định thì cả ba cũng không ý kiến gì thêm. Ừm, chuyến sau về, chúng ta sẽ suy nghĩ lại xem xử lý chuyện này thế nào. Chắc phải tìm thuyền lớn hơn thôi, cano mình mang không chở được bao nhiêu cá đâu. Triệu Đại Hải không nói thêm gì về chuyện này, anh là chủ thuyền, chuyến đi này do anh quyết định. Bắt cá hay bán cá đều do anh định đoạt, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chỉ là mấy bậc trưởng bối trong thôn hay cằn nhằn, không đáng để tâm. À, Triệu Đại Hải, không phải bảo sóng to gió lớn thì có cá lớn sao? Ngoài biển sóng to thế này liệu có cá lớn thật không? Triệu Đại Hải nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đi tới từ khoang thuyền. Hai người ăn mặc kín mít, co do trông thật buồn cười. Ông chủ Ngô, ông chủ Cao, thật ra đó chỉ là cách nói thôi. Nếu sóng gió mới nổi thì còn có khả năng, chứ sóng to gió lớn lâu như vậy rồi, muốn bắt được cá lớn là chuyện gần như không thể. Trung Thạch Trụ cười lắc đầu. Sóng to gió lớn đúng là có cơ hội có cá lớn, nhưng cơ hội đó không nhiều. Nhất là khi sóng gió đã kéo dài một thời gian dài như thế này. Anh không biết những nơi khác thế nào, nhưng ở đây thì chắc chắn không có cá lớn đâu. Có khi sóng đánh ngất vài con trôi nổi trên mặt biển thì có, mà loại cá đó thì chẳng bao giờ cắn câu. Thật sự không câu được sao, đến một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có à? Ngô Vi Dân nhìn Triệu Đại Hải hỏi. Ừm, chú Thạch Trụ nói đúng đấy. Vấn đề là như vậy. Sóng to gió lớn thường kèm mưa lớn, phải tùy tình huống nữa. Khi sóng gió mới ập đến, cá thường rất hung hăng, đặc biệt là ngay trước khi bão tới. Lúc đó, dù là câu hay bắt cá đều dễ dàng có thu hoạch lớn. Nhưng một khi sóng gió đã kéo dài, thì đừng mơ chuyện gió to sóng lớn có cá lớn. Thêm nữa, sóng gió ảnh hưởng lớn đến cá trên mặt biển hoặc ở tầng nước cạn, chứ ít ảnh hưởng đến cá ở đáy biển, đặc biệt là ở độ sâu vài chục mét, thậm chí cả trăm mét. Ở đó vẫn có thể câu được cá đấy. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển trước mặt, sóng to thế này, dùng popper hay mồi giả gì đó cũng vô dụng. Hả? Vậy gõ đáy lúc này có cơ hội câu được cá à? Ngô Vi Dân hào hứng hỏi. Triệu Đại Hải gật đầu, rồi lại lắc đầu. Gật đầu vì đúng là lúc này vẫn có thể câu được cá. Mặt biển sóng to gió lớn, nhưng ở dưới đáy biển, nhất là nơi này sâu gần 200 mét, thì khó mà nói sóng gió ảnh hưởng thế nào. Có khi câu dễ hơn, có khi lại khó hơn. Quan trọng là, sóng to thế này không thể lái cano đi chỗ khác câu được. Ngô Vi Dân chỉ tay về phía vị trí pháo giá trên mạn thuyền. Hả? Ông định thử câu ở đây xem sao? Triệu Đại Hải nhìn theo, hiểu ra Ngô Vi Dân muốn câu cá ở đây. Chỗ khác giờ không đi được, mà cũng chẳng có gì làm, hay là thử xem sao, biết đâu lại câu được cá. Chú Thạch vừa xem bản đồ dò đáy biển, thấy có một bãi đá ngầm nhỏ. Ngô Vi Dân chỉ khoang điều khiển, lúc nãy ở trong đó, anh đã xem địa hình đáy biển qua máy dò cá. Triệu Đại Hải không ngờ mình tùy tiện dừng lại lại chúng ngay chỗ có địa hình như vậy. Nếu là chỗ khác thì không cần thử, nhưng dưới đáy biển có đá ngầm thì đáng để thử đấy. À, giờ không ra khơi được. Ngủ thì còn sớm, hay là thử xem có câu được cá không? Triệu Đại Hải đi vào phòng điều khiển. Thạch Quảng Minh thấy Triệu Đại Hải vào liền hỏi Ngô Vi Dân có muốn câu cá không? Triệu Đại Hải gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, nghiên cứu kỹ địa hình đáy biển trên màn hình máy dò cá. Nhìn là biết ngay, 100% là đá ngầm, nhưng chỉ là đá ngầm bình thường, không có cấu trúc phức tạp. Kiểu này mới có khả năng có cá, nhưng chưa chắc có cá lớn. Độ sâu nước biển khoảng 180 mét, chỗ sâu nhất là 190 mét. Gần mũi thuyền sâu hơn một chút, gần đuôi thuyền thì cạn hơn. Triệu Đại Hải. Sao thế? Chỗ này câu được cá không? Triệu Đại Hải nhìn lại, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng, vẻ mặt mong chờ nhìn anh. Câu thì chắc là câu được, nhưng có câu được cá lớn không thì khó nói lắm. Triệu Đại Hải chỉ tay vào màn hình máy dò cá. Mấy loại cá mú lớn thường trốn trong hang đá, san hô ở các bãi đá ngầm, phải có cấu trúc phức tạp, ví dụ như đá ngầm lớn nhỏ chồng chất lên nhau thì mới dễ có cá mú hoặc cá lớn khác. Chỗ này có đá ngầm, nhưng không lớn lắm, địa hình đáy biển không chênh lệch nhiều, lại không phức tạp. Chỗ như này chắc chắn có cá, nhưng có lẽ toàn cá làn da nâu thôi. Giờ xem thì ở hai bên mạn thuyền, một chỗ cách 5 mét, một chỗ cách 7-8 mét là có khả năng câu được cá lớn nhất. Nếu hai chỗ này không có cá lớn thì chỗ khác khó mà câu được. Ngoài hai chỗ này ra, chắc chỉ có cá làn da nâu thôi. Tạm thời không cần gõ đáy, cứ thử câu lướt trước xem sao. Triệu Đại Hải cẩn thận phân tích địa hình đáy biển trên máy dò cá. Câu cá phải nhắm đúng mục tiêu thì mới câu được nhiều cá. Cá làn da nâu ở đây có to không? Trung Thạch Trụ đứng bên cạnh, nghe nói có cá làn da nâu liền hào hứng. Cá làn da nâu nhỏ thì không đáng tiền, nhưng cá lớn thì rất có giá, không kém gì mấy con cá cháp đen 2-3 cân, thậm chí 3-5 cân. Thời tiết xấu, ở trên thuyền không có gì làm, không thể cứ ngủ mãi, nếu cá làn da nâu ở đây to thì phải câu thử mới được. Cái này còn cần phải hỏi sao? Biển sâu thế này, nếu không có cá mù làn xương nâu thì thôi, một khi có thì chắc chắn toàn loại đầu to. Lưu Bân khinh bỉ liếc Trung Thạch Trụ, đến cả chuyện đơn giản như vậy mà anh ta cũng hỏi, đúng là phí lời. Triệu Đại Hải gật đầu đồng tình, nước biển sâu hun hút thế này, nếu có cá mù làn xương nâu thì chỉ có thể là loại khủng cỡ nửa cân trở lên. Trung Thạch Trụ không nói nhiều, lập tức quay người ra boong tàu. Trên mạn thuyền câu cá có sẵn vị trí chuyên dụng, anh nhanh chóng lắp phao, lắp cần rồi bắt đầu câu. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cũng theo sát phía sau. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân cũng háo hức xông ra, loay hoay lắp cần câu. Có thật là câu được cá không? Thạch Quảng Minh lấy tay ấn điếu thuốc vào hộp, vo tròn rồi nhét vào tàu, châm lửa rít vài hơi, mắt hướng về phía Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Trung Thạch Trụ đang đứng trên boong tàu. Cá thì chắc chắn có, chỉ là câu được nhiều hay ít, và loại gì thôi. Sóng gió lớn thế này, nhưng ở độ sâu 180 mét dưới đáy biển chắc không ảnh hưởng nhiều, hoặc cùng lắm chỉ là dòng hải lưu mạnh hơn một chút. Loại cá mù làn xương nâu háu ăn cực kỳ, nếu ở đây không có thì thôi, chứ có thì nhất định sẽ cắn câu. Triệu Đại Hải không hề lo lắng về việc không câu được cá. Các loại cá khác, đặc biệt là cá mú, có thể bị ảnh hưởng, nhưng cá mù làn xương nâu thì ít bị tác động hơn. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chỉ là muốn thử cho vui, còn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì muốn góp vui. Câu được thì tốt, không được thì thôi. Thạch Quảng Minh nghe vậy bật cười. Đúng là như vậy, thời tiết xấu nên kiếm việc gì đó giết thời gian, câu được hay không, được loại cá gì cũng không quan trọng. Triệu Đại Hải không ra ngoài hóng gió, anh vừa trò chuyện với Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Ngô Vi Dân và những người khác trên boong tàu. Thoạt đầu anh không để ý lắm, nhưng rất nhanh phát hiện ra họ không chỉ câu được cá, mà còn không phải cá mù làn xương nâu như anh dự đoán. Ồ, đây là cá đầu trơn à? Triệu Đại Hải nhìn kỹ lại, đúng là cá đầu trơn thật, không sai vào đâu được. Ngô Vi Dân đang kéo lên một dây câu có tới 3 con cá đầu trơn, con nào con nấy đều không nhỏ, mỗi con tầm 3 cân. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đang cúi đầu hút thuốc lào, nhỏ giọng trò chuyện, không để ý đến boong tàu. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, họ liền ngẩng đầu lên nhìn. Ồ, thật là cá đầu trơn. Mà con nào con nấy to thế kia? Lạ nhỉ, chẳng lẽ dưới đáy biển này toàn là cá đầu trơn? Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lập tức đứng dậy, cầm tàu thuốc chạy ra khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu. Ha ha ha ha ha. Không ngờ, đúng là không ngờ. Ai mà nghĩ được ở đây lại có cá đầu trơn cơ chứ? Ngô Vi Dân đắc ý ra mặt, cả năm người, Cao Chí Thành, Trung Thạch Trụ và anh nữa, cùng nhau lên boong tàu câu cá. Anh là người đầu tiên câu được cá, mà lại là loại hắc đầu to, quý hơn cá mù làn xương nâu nhiều. Ái chà, đúng là chó ngáp phải rồi. Cao Chí Thành bực bội lẩm bẩm. Mọi người cùng câu, đến khi Ngô Vi Dân là người đầu tiên câu được cá, mà cá lại còn to nữa chứ. Này Cao Chí Thành, biết thế nào là kỹ thuật không? Đây gọi là kỹ thuật đấy. Cậu câu cá bao nhiêu năm nay, lại còn là dân chuyên nghiệp, nhưng trước mặt tôi vẫn còn non lắm. Ngô Vi Dân càng được thể dương dương tự đắc. Thấy chưa? Mấy con hắc đầu này to mà béo ú nữa chứ, con nào con nấy cũng 3-4 cân. Tí nữa luộc lên chén thôi. Ngô Vi Dân cầm kìm gỡ cá, cầm con cá dơ qua dơ lại trước mặt Cao Chí Thành. Cao Chí Thành chỉ biết câm nín. Trong giới câu cá, ai câu được trước thì người đó giỏi nhất. Ngô Vi Dân câu được cá trước mặt mọi người, thì nghiễm nhiên là người giỏi nhất rồi, dù có bực bội cũng không làm gì được. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thấy Ngô Vi Dân như vậy thì phì cười, đúng là chẳng khác nào trẻ con, chứ đâu phải ông chú trung niên 40 tuổi gì cho cam. Tặc tặc tặc, không ngờ lại là hắc đầu thật. Mấy con hắc đầu này béo thật. Trời lạnh, nước biển lại sâu, nên cá mới to và béo thế này. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ngồi xổm trên boong tàu, dùng tàu thuốc khều khều mấy con cá đầu trơn. Triệu Đại Hải, xem ra dưới đáy biển này không phải cá mù làn xương nâu mà là hắc đầu, lại còn toàn loại to nữa. Ngô Vi Dân thấy Triệu Đại Hải đi ra thì lập tức chỉ vào mấy con hắc đầu vừa gỡ móc trên boong tàu. Thật không ngờ ở đây lại có hắc đầu. Triệu Đại Hải cũng không ngờ tới. Lúc nhìn địa hình dưới biển, anh đã nghĩ ở đây có thể câu được cá mù làn xương nâu, nhưng giờ xem ra phán đoán của anh đã sai. Nhưng chuyện này cũng không có gì lạ. Môi trường sống của hắc đầu và cá mù làn xương nâu khá giống nhau. Rốt cuộc ở đâu có loại cá nào thì chỉ có thủy tề mới biết. Đúng rồi, hình như hắc đầu thường đi theo đàn thì phải. Trung Thạch Trụ nhìn mấy con hắc đầu trên boong tàu, bỗng vỗ mạnh vào gáy. Vừa nãy thấy Ngô Vi Dân câu được hắc đầu, anh còn hơi thất vọng. Cá mù làn xương nâu thường đi theo đàn, chỉ cần câu được một con thì dưới đáy rất có thể còn nhiều con nữa. Giờ anh mới nhớ ra, hắc đầu cũng có đặc tính tương tự. Không sai. Không biết ở đây có cá mù làn xương nâu không, nhưng chắc chắn còn nhiều hắc đầu nữa. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đi đến một cái giá bên cạnh, lấy một con dao nhỏ. Cá mù làn xương nâu đi theo đàn, hắc đầu cũng vậy. Câu được một con, thì dưới đáy còn nhiều nữa. Ồ, sao lại giết cá làm gì? Ngô Vi Dân thấy Triệu Đại Hải cầm dao, nhấc một con hắc đầu lên rồi rạch bụng, xẻ thịt thành từng miếng nhỏ thì ngạc nhiên hỏi. Ông chủ Ngô, chẳng lẽ anh không biết, muốn câu hắc đầu hay cá mù làn xương nâu, thì mồi nhừ tốt nhất là thịt đồng loại của chúng sao? Thạch Quảng Minh biết tòng Triệu Đại Hải định làm gì. Cá mù làn xương nâu thì tôi biết, hắc đầu cũng vậy à? Ngô Vi Dân đúng là chưa từng nghe chuyện này. Triệu Đại Hải làm rất nhanh, loáng một cái đã xẻ xong một con cá thành từng miếng thịt nhỏ. Không chỉ cá mù làn xương nâu có thể dùng thịt cá mù làn xương nâu để câu, hắc đầu cũng vậy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng đã thu dây xong. Họ lập tức lấy những miếng thịt cá vừa xẻ móc vào lưỡi câu rồi thả xuống nước. A, trúng rồi. Ồ, cắn câu mạnh quá. Con này đến con khác, vừa thả xuống đã có 3 cái cắn câu, chắc chắn là 3 con cá rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phân khích kêu lên. Vừa nãy họ thử gần 20 phút mà không được con nào. Đổi sang mồi thịt cá, thì lập tức có cá cắn câu. Cao Chí Thành thấy vậy liền nhanh chóng thay đổi mồi, ném xuống nước, cá tranh nhau cắn câu không ngớt. Có cá rồi. Đây này. Toàn cá đầu đen béo ngậy. Cao Chí Thành hớn hở kéo dây, một lát sau, một sâu cá hiện lên mặt nước. Ha ha ha ha ha. Ngô Vi Dân. Thấy chưa? Kỹ thuật gì chứ? Dùng đúng mồi là cá cắn câu ngay, hơn nữa một phát ăn ngay 5 con. Vừa rồi chẳng qua là cậu dẫm phải cứt chó thôi. Cao Chí Thành vừa nói vừa dùng vật cán dài vớt cá lên, đổ luôn xuống sàn tàu ngay cạnh chân Ngô Vi Dân. Ngô Vi Dân có chút bất đắc dĩ, ban đầu chỉ có một mình anh ta câu được cá thì muốn nói gì chả được, giờ thì không chỉ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu được, mà Cao Chí Thành cũng câu được nữa, muốn đắc ý cũng chẳng có cửa. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chẳng nói chẳng rằng, gỡ cá khỏi lưỡi rồi tiếp tục thả câu. Thạch Quảng Minh rít thuốc lào sòng sọc, thỉnh thoảng liếc nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Bọn họ đã câu gần một tiếng đồng hồ, hết sâu này đến sâu khác, không ngừng kéo cá đầu đen từ dưới đáy biển lên. Ai? Thật không biết nói gì hơn. Triệu Đại Hải. Vận may của cậu đúng là... Thạch Quảng Minh thật không biết phải nói gì. Chuyện này không phải lần đầu xảy ra. Lần này thuyền câu biển rời vị trí, đơn giản chỉ là để rời khỏi khu vực đảo nhân tạo san hô ngầm, tránh gây chú ý cho những tàu thuyền khác đang đổ xô đến đó câu cá. Thuyền câu biển neo đậu ở đây chẳng ai buồn câu, hôm nay thời tiết xấu, không thể ra khơi. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành mấy người thấy chán nên thử xem có câu được cá không, ai ngờ không chỉ câu được mà xem ra chỗ này là ổ cá đầu đen. Triệu Đại Hải có chút bất lực, Thạch Quảng Minh cứ nhìn anh chằm chằm, rõ ràng là đang cảm thán vận may của anh quá nghịch thiên, anh cũng đâu cố ý, gặp may thì chịu thôi, càng nói càng dở. Triệu Đại Hải không câu cá, đi ra mũi thuyền. Gió khá lớn, sóng cũng hơi to, thuyền câu biển khá lớn nhưng vẫn trong chành thấy rõ, nước biển táp vào mũi thuyền, hơi trơn trượt. Triệu Đại Hải không dám lơ là, đứng cách xa ra một chút. Không biết khi nào thời tiết mới tốt lên. Triệu Đại Hải nhíu mày. Lúc đầu còn nghĩ ngày mai có thể ra khơi được, giờ xem ra khó thật. Mai thời tiết còn xấu nữa. Triệu Thạch đi đến bên cạnh Triệu Đại Hải, vừa hút thuốc vừa chỉ ra mặt biển. Vâng, mai còn xấu nữa. Triệu Đại Hải gật đầu, sóng gió không có dấu hiệu dừng lại mà còn mạnh hơn. Trừ phi trời thương, nếu không khó mà yên. Triệu Đại Hải thấy Triệu Thạch đến thì lập tức đi vào. Chỗ anh đang đứng tuy không quá trơn nhưng vẫn có chút nguy hiểm. Anh còn trẻ khỏe, cẩn thận chút thì không sao. Triệu Thạch tuổi đã cao, đứng ở chỗ này hơi nguy hiểm, nhất là khi sóng lớn bất ngờ ập đến, thuyền chao mạnh thì càng nguy. Cần tắc vô áy náy, lúc nào cũng phải cẩn thận mới được. Triệu Đại Hải và Triệu Thạch quay lại chỗ chung thạch trụ, không câu cá mà chỉ đứng xem. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành câu được một lúc thì chán, mãi chẳng thấy hứng thú, nhưng từ khi dùng đầu cá trơn mà Triệu Đại Hải cắt ra làm mồi thì bách phát bách trúng, câu được hơn nửa tiếng thì dừng. Đúng rồi, Triệu Đại Hải, không phải cậu bảo cách mũi thuyền mấy mét, có một cấu trúc ngầm có khả năng có cá lớn sao? Có thể thử không? Ngô Vi Dân nhìn chung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vẫn đang mải miết câu cá, gần nửa tiếng rồi, không biết mệt là gì, cứ câu liên tục, chỉ tranh thủ uống mấy ngụm nước. Phải đấy, có cách nào không? Cao Chí Thành vừa nãy đã bàn chuyện này với Ngô Vi Dân mà nghĩ mãi không ra cách nào. Triệu Đại Hải bảo cái cấu trúc ngầm đó không nằm cạnh thuyền mà cách mũi thuyền 5-6, thậm chí 7-8 mét. Hoàn toàn không có cách nào thả neo đấy. Đừng nói là sóng to gió lớn thế này, ngay cả khi biển êm sóng lặng cũng chẳng ai dại gì mà vì mấy cái chỗ nhỏ nhặt không chắc có cá đó mà di chuyển cả một chiếc thuyền câu biển lớn như vậy. Hai người muốn câu chỗ đó à? Thả neo thì chịu rồi. Nếu muốn thử thì có thể ném miếng sắt xem có vớt được vào trong không. Nhưng tôi thấy khả năng không cao đâu. Chỗ đó có cá hay không, nhất là có cá lớn hay không thì khó nói lắm. Triệu Đại Hải nghĩ một hồi rồi đưa ra một cách, nhưng không biết có hiệu quả không. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân nhìn nhau, lập tức đi lấy cần lua, buộc chặt miếng sắt. Triệu Đại Hải thấy Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân vội vã ra mũi thuyền định câu cá thì vội la lớn. Cao Chí Thành và Ngô Văn Minh không hiểu chuyện gì, ngơ ngác cả ra. Triệu Đại Hải chỉ vào sóng to gió lớn trên biển. Đừng nhìn Ngô Văn Minh và nhất là Cao Chí Thành có kinh nghiệm đầy mình, nhưng trong thời tiết này mà đứng ở mũi thuyền thì vô cùng nguy hiểm. Hả? Triệu Đại Hải, ý cậu là giờ không nên câu hả? Ngô Vi Dân có chút thất vọng. Triệu Đại Hải không chút do dự gật đầu. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành giờ cũng đang muốn câu cá, nhất là khi anh nói có thể dùng miếng sắt vớt mấy cái cấu trúc ngầm kia thì lập tức chuẩn bị. Nhưng giờ sóng gió lớn quá, tuyệt đối không thể làm chuyện này, quá nguy hiểm. Thuyền đang tròng trành thế này. Sóng đều đều thì không sao. Sợ nhất là sóng lớn bất ngờ ập đến. Hai người không chống lại được đâu. Triệu Đại Hải biết Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành muốn câu cá, nhưng không phải cứ muốn là được, vừa rồi anh vẫn luôn quan sát sóng biển. Thực ra người câu cá không sợ những con sóng đều đều, sợ nhất là sóng đều đều bỗng dưng xuất hiện một con sóng bất thường, thuyền đột ngột lên cao hoặc xuống thấp. Người ở trên thuyền rất dễ mất thăng bằng, trượt ngã, đừng nói là giờ có gió có sóng, ngay cả khi gió êm sóng lặng mà ngã một cú hoặc bị hất xuống nước cũng chẳng xong. Lúc vớt miếng sắt thì phải dùng sức, càng dễ xảy ra đủ thứ bất chắc. Triệu Đại Hải tuyệt đối không đồng ý để Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành làm chuyện này. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành quả thực muốn câu cá, nhưng nhìn mặt biển thì biết Triệu Đại Hải nói đúng, dùng cần điện rào vòng câu cá thì không sao, chú ý một chút là được, còn đứng ở mũi thuyền thì thật sự không ổn. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vốn rất háo hức muốn câu cá, nhưng với tình hình hiện tại, họ đành phải gác lại niềm vui đó. Triệu Đại Hải chỉ tay ra biển, sóng to gió lớn thế này, muốn câu cũng phải chờ 2-3 tiếng nữa, khi nào sóng yên biển lặng hơn, nhất là khi không còn những con sóng bất thường, thì mới nên thử. Phải vậy. Dù sao thì an toàn là trên hết. Bây giờ câu cá đúng là hơi nguy hiểm thật, Cao Chí Thành, với kinh nghiệm dày dặn hơn, hiểu rõ điều đó. Anh biết trong thời tiết này, bất cứ sự cố nào xảy ra cũng đều rất đáng sợ, hậu quả khó lường. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thấy Cao Chí Thành cùng Ngô Vi Dân đã dừng lại thì không nói gì thêm. Lúc nãy, nếu Triệu Đại Hải khuyên mà họ không nghe, thì hai người đã định lên tiếng rồi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì khác, họ mang cần câu cá, lại cẩn thận nên không quá nguy hiểm. Còn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành thì có vẻ chỉ muốn, làm màu thôi. Câu cá chủ yếu để giải trí chứ không phải liều mạng kiếm tiền, không cần thiết phải ra vẻ như vậy. Xem ra cá cũng sắp hết rồi. Triệu Đại Hải đi đến chỗ chung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu quan sát một lúc. Đúng là vẫn còn cá, nhưng mùi câu ngày càng ít, có lẽ đàn cá cũng sắp cạn hoặc ít nhất là những con dễ câu đã bị bắt gần hết. Triệu Đại Hải bèn lớn tiếng gọi cả ba người nghỉ ngơi một lát. À, Triệu Đại Hải, ai mà ngờ được ở đây lại có điểm câu cá chấm đen ngon như vậy cơ chứ. Câu nãy giờ, chắc cũng được tầm 5 cân một con nhỉ. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa thò tay xuống nước biển, sóng lớn nên khi đứng câu gần mép thuyền, thỉnh thoảng anh bị ướt. Thấy vậy, Triệu Đại Hải vội vàng rời khỏi chỗ trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu nhanh chân vào cabin thay quần áo. Giờ không phải mùa hè mà là mùa đông, gió biển thổi vào rất lạnh. Vừa rồi mải câu cá, người nóng nên không sao, giờ dừng lại phải giữ ấm thôi. Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu cũng lập tức vào cabin thay đồ. Ai nấy đều một tay cầm khăn lau mặt, một tay châm thuốc hút. Khi thấy ba người ra, Triệu Đại Hải nói, vừa rồi câu được ít nhất cũng phải 600 cân đấy. Mỗi lần kéo lên đều được 3, 5 con cá, con nào con nấy đều to, nhanh chóng thu hoạch được rất nhiều. Nhiều vậy á, Trung thạch chủ cứ tưởng ba người chỉ được khoảng 500 cân là cùng, ai ngờ lại hơn 600. Có gì lạ đâu, các cậu câu liên tục từ nãy đến giờ mà, có nghỉ ngơi mấy đâu. Tiếc là đàn cá ở đây không lớn lắm, nếu không thì có thể câu cả ngày, ít nhất cũng phải được 2, 3.000 cân ấy chứ. Thạch Quảng Minh tiếc rẻ. Triệu Đại Hải vô tình tìm được điểm câu này đúng là không tệ, nhưng xem ra vẫn còn hơi nhỏ, không có nhiều cá lắm. Nếu không, còn có thể câu được nhiều hơn nữa. Triệu Đại Hải nghe vậy chỉ cười. Thạch Quảng Minh thì nghĩ xa hơn một chút, điểm câu thế này cũng chỉ là một địa điểm nhỏ vô tình phát hiện được thôi, câu được nhiều cá như vậy là quá tốt rồi. Muốn câu 2, 3.000 cân cá, đặc biệt là muốn câu cả ngày ở đây thì gần như không thể. Suy cho cùng, đây không phải là vùng biển câu cá sâu thực thụ. Tại sao Thạch Kiệt Hoa và những tàu câu cá biển khác không câu ở vùng biển gần đây mà phải chạy ra tận Nam Hải? Mấu chốt không phải là không tìm được điểm câu cá ở gần đây, mà là những điểm này thường không lớn. Muốn câu được cá thì có thể, nhưng để câu được nhiều cá, đủ cho cả 20 mấy người trên tàu câu liên tục thì gần như không thể. Này, Thạch già, ông nghĩ nhiều quá rồi đấy, ở đây câu được nhiều cá thế này là quá ngon rồi. 3, 5 chiếc cano mà đến được mấy điểm như này, thì ai cũng kiếm được bộn tiền, còn muốn gì nữa? Triệu Thạch nói thẳng. Ai mà không muốn câu được nhiều cá hơn chứ, điểm câu lớn hơn thì chẳng tốt hơn sao? Thạch Quảng Minh cười đáp, điểm câu càng lớn, cá càng nhiều, thì câu được càng nhiều. Dù sao thì Triệu Thạch nói cũng đúng, một điểm câu như hiện tại đã là quá tốt rồi. Đừng nói một chiếc cano, mấy chiếc đến đây cũng đều câu được, mà còn được toàn cá chấm đen to béo, bán giá cao mất ngưỡng. Thạch Quảng Minh quay sang nhìn Triệu Đại Hải, nghĩ thầm đây đúng là vừa tìm được một mỏ vàng. Ấy, Thạch gia gia, chuyện này không phải lỗi của cháu đâu. Ai mà biết lại câu được nhiều cá thế này cơ chứ? Ông cũng biết cháu tìm ra chỗ này thế nào mà. Triệu Đại Hải có chút ấm ức, rõ ràng Thạch Quảng Minh đang thấy mình may mắn, nhưng chuyện này đâu phải do cậu quyết định được. Ha ha ha ha ha. Triệu Đại Hải, vận may của cậu đúng là không ai sánh bằng. Hai, ở đâu cậu cũng tìm được cá, cũng câu được cá, hiếm khi thấy cậu về tay không. Đúng là chưa từng thấy ai đi biển bắt cá mà lại ăn nên làm ra như Triệu Đại Hải cậu. Phát tài rồi. Cứ đi biển với Triệu Đại Hải, chuyến nào cũng phát tài, mà còn phát lớn. Năm nay chắc chắn lại có một cái Tết no ấm. Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khởi. Mấy người theo Triệu Đại Hải đi biển mấy chuyến, nhất là những chuyến đi câu cá, lần nào cũng kiếm được bộn tiền. Chuyến này đi gần 10 ngày, bán cá đã được hơn 30 vạn, trên thuyền còn rất nhiều cá đang nuôi. Cứ nghĩ đến tiền, ai nấy đều hừng hực khí thế, ước gì được câu cá 24 tiếng mỗi ngày. Ê, sao tôi cảm giác mấy cậu đi theo Triệu Đại Hải mấy chuyến là cả năm khỏi cần làm gì nữa vậy? Thạch Quảng Minh trêu. Thạch thúc, đấy là sự thật mà. Ở vùng biển này, muốn bắt được cá không dễ đâu, muốn bắt được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền thì càng khó. 2, 3 năm trước, bọn cháu cơ bản là không kiếm được gì, chỉ đủ nuôi sống gia đình là may rồi. Năm nay thì khác, sống sung túc hẳn lên, mấu chốt là nhờ đi theo Triệu Đại Hải mấy chuyến, câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Trung thạch trụ rít một hơi thuốc thật sâu. Giá cá năm nay còn thấp hơn mấy năm trước, vậy mà anh cùng Lôi Đại Hữu và Lưu Bân vẫn sống thoải mái, không chỉ nuôi sống gia đình mà còn tích lũy được một khoản kha khá. Tất cả đều là nhờ công của Triệu Đại Hải. Trong thôn, những người đi biển khác, kể cả những người ở các thôn, thị trấn khác cũng không biết ghen tị với anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đến cỡ nào. Tuy bản lĩnh câu cá của mình so với Lôi Đại Hữu và Lưu Bân có gì hơn người đâu. Thật ra, chẳng qua là mình, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân may mắn hơn, lại có quan hệ tốt với Triệu Đại Hải mà thôi. Nói về câu cá, ai mà chẳng biết dùng cần điện và máy tời khi ra khơi. Dù không biết đi nữa thì học cũng nhanh thôi. Nói đi nói lại, giờ đánh bắt cá ngày càng khó khăn thật. 2. Chúng ta cứ theo Triệu Đại Hải mà ăn ngon uống sướng, chứ mấy người ra khơi đánh bắt khác vất vả quá. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu lia lịa, năm nay được ăn ngon mặc đẹp, đúng là nhờ cả vào Triệu Đại Hải. Thạch Quảng Minh quay sang nhìn Triệu Thạch. Chắc chắn Triệu Thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói dối rồi. Giờ đánh bắt gần bờ khó khăn đến thế thật sao, tôm cá cua bắt được ít đến vậy ư? À, Thạch lão đầu, mấy năm nay, người đi theo thuyền câu biển của ông ra khơi câu cá ngày càng nhiều, phải không? Triệu Thạch rít mấy hơi thuốc lao sòng sọc. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu, mấy năm nay, đúng là người theo thuyền cá ra khơi câu cá hình như ngày càng đông. Vì sao lại ra nông nỗi này? Chẳng phải giờ đánh bắt cá, đặc biệt là gần bờ, muốn bắt được nhiều tôm cá cua ngày càng khó khăn sao? Thả lưới đánh cá không ăn thua, so ra kém câu cá, thế nên người ta đổ xô ra khơi xa thôi. Tôi đoán, mặc kệ thuyền câu biển của ông hay cano chạy ngoài khơi của Triệu Đại Hải, dạo gần đây, trong 1-2 năm trở lại đây, đều ngày càng nhiều. Chắc chắn là sẽ còn tăng nữa. Triệu Thạch chỉ tay về phía Triệu Đại Hải. Cano chạy ngoài khơi đúng là ngày càng nhiều. Hầu như chuyến nào ra khơi cũng thấy cano mới, hoặc có người không mua cano mà đi theo cano khác để câu cá. Dù sao thì cano chạy ngoài khơi vẫn có nhiều lựa chọn hơn so với thuyền đánh cá truyền thống như của Thạch Chủ Thúc bọn họ. Kiếm nhiều tiền thì có lẽ không dễ, nhưng lo cái ăn cái mặc thì không thành vấn đề lớn. Cái này cũng chẳng khác gì mấy người ra biển thả lưới đánh cá. Vạn nhất có ngày vận may đến, câu được mấy con cá lớn thì tha hồ mà kiếm đậm. Câu cá thì vất vả thật, nhưng so với thả lưới kéo lưới thì đỡ tốn sức hơn nhiều. Triệu Đại Hải quá hiểu sự khác biệt giữa câu cá và đánh bắt. Anh chọn câu cá thay vì thả lưới, cũng là vì mấy điểm này. Đánh bắt bằng lưới, đặc biệt là thuyền nhỏ, có hạn chế rất lớn, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, kiếm tiền ngày càng khó. Nói mới nhớ. 2-3 năm nay, mấy người thả lưới đánh bắt trước kia không ít người đã bán thuyền, chuyển sang câu cá rồi. Điểm câu ở ngoài khơi cũng chẳng phải bí mật gì, đa phần đều công khai cả. Chạy vài chuyến là quen thôi, ít nhiều gì cũng kiếm được chút đỉnh. Muốn so với Triệu Đại Hải thì không thể, nhưng so với thả lưới thì cũng không chênh lệch là mấy. Năm nay không đi theo Triệu Đại Hải ra khơi, chắc chúng tôi cũng phải nghĩ đến chuyện bán thuyền, đổi cano rồi ấy chứ. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu càng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải, cậu thấy chúng tôi có nên đổi cano câu cá không? Trung Thạch Chủ vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, từng bàn với Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rồi, nhưng vẫn chưa quyết được. Trước kia anh còn nghĩ Triệu Đại Hải có mua thuyền câu biển không, nhưng giờ thì coi như dẹp cái ý nghĩ đó đi, chỉ còn cách nghĩ đến chuyện này thôi. Triệu Đại Hải là cao thủ hàng đầu, chắc chắn sẽ nhìn rõ hơn. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức nhìn Triệu Đại Hải. Mỗi chuyến đi theo Đại Hải ra khơi đều câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền, ai mà không động lòng cho được. Có ý nghĩ đó, nhưng lại lo lắng bất an, không biết nên quyết thế nào. Ha ha ha, chuyện này phải nhìn từ hai phía. Triệu Đại Hải không hề ngạc nhiên khi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có ý định như vậy. Câu cá ngoài khơi có khó không? Nói khó thì không khó, mà nói dễ thì cũng không dễ. Các anh đi theo tôi ra khơi câu cá bao nhiêu lần rồi, mấy cái điểm câu cũng nắm rõ, lại biết cách câu cá như thế nào. Chỉ cần biết điểm đó có cá thì về cơ bản là không lỗ đâu. Đó là chỗ không khó khăn gì cả. Triệu Đại Hải quá hiểu câu cá ngoài khơi, thậm chí câu cá ở biển sâu là như thế nào. Triệu Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu muốn bán thuyền hiện tại để đổi cano thì chịu khó một chút là có thể lo được cho gia đình. Đặc biệt là Triệu Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có thể đến mấy điểm câu có cá của anh để câu, thậm chí có lúc anh có thể mang họ đi câu cùng. Có rất nhiều chỗ, rất nhiều điểm câu, dù Triệu Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không đi theo anh câu cùng thì cano khác cũng chen chúc xung quanh, thà phù sa không trải ruộng ngoài, mang Triệu Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi kiếm tiền còn hơn. Nhưng chạy ngoài khơi câu cá cũng không phải chuyện dễ dàng. Cùng một điểm câu, hôm nay có thể câu được cá, ngày mai lại không. Quan trọng nhất là cùng một điểm, dù dưới đáy biển có cá, thì mỗi người lại có cách câu khác nhau. Có cách câu hiệu quả, nhưng có cách lại chẳng có tác dụng gì. Có linh hoạt hay không, có tìm được cách câu những con cá dưới đáy biển lên không mới là mấu chốt. Đó mới là mấu chốt của việc kiếm được nhiều tiền. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Mấy điểm này các anh đều có thể đến câu, nhưng không thể ngày nào cũng đi theo tôi. Không có tôi bên cạnh thì các anh có câu được cá không? Đó mới là mấu chốt để các anh lo được cho gia đình. Điểm này các anh phải biết rõ. Triệu Đại Hải biết Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chắc chắn đang cân nhắc kỹ chuyện này, nên anh muốn nói cho họ biết cái khó khăn ở đâu, chỗ dễ dàng ở đâu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu lia lịa. Triệu Đại Hải nói bằng cả tấm lòng. Câu cá quả thực không khó, chạy ngoài khơi câu cá chẳng qua là biết một vài điểm câu, rồi sau đó phải tốn công sức ra mà câu. Kiếm chút tiền lo cho gia đình thì không quá khó, nhưng muốn kiếm nhiều tiền thì không dễ. Giống như Triệu Đại Hải nói, có người câu được cá, có người không câu được, có người câu được nhiều, có người chỉ câu được 3-5 cân. Mỗi ngày tình hình cá cũng khác nhau, cách câu cũng không giống nhau, thậm chí những chi tiết rất nhỏ cũng khác nhau. Triệu Đại Hải có bản lĩnh như vậy, còn bọn họ thì không có. Anh em đi biển vài chuyến là hiểu rõ ngay thôi, Triệu Đại Hải nói, gặp tình huống nào anh cũng tìm được cách ứng phó. Như lúc câu thạch điêu ấy, ban đầu câu mãi không được, nhưng anh nhanh chóng tìm ra mồi nhử phù hợp, thế là cuồng kéo không ngừng. Mấy người như tụi mình thì khó mà làm được chuyện đó, gặp phải biển thạch điêu toàn lũ mốc thì chỉ có nước cùng nhau chết chìm, may ra vớt phát được chút đỉnh. Câu được chút nào hay chút đó, kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy. Mà chỉ có những người như Triệu Đại Hải, tìm ra cách câu được đám thạch điêu đần độn này mới mong phát tài được. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chưa vội quyết định có nên làm hay không, họ cần suy nghĩ kỹ, đây không phải chuyện có thể đưa ra quyết định trong ngày một ngày hai. Triệu Đại Hải cũng không nói thêm gì, chuyện này trọng đại, làm hay không làm thì Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phải tự mình nghĩ thông suốt rồi quyết định. Sóng gió càng lúc càng lớn. Triệu Đại Hải và mọi người trở về phòng điều khiển, hết cách. không ra khơi câu cá được, đành chuẩn bị ăn uống no say, ăn xong rồi ngủ một giấc cho khỏe. Thôn Bài Loan, bến tàu, Trần Văn Phi ngậm điếu thuốc, rít liên tục không ngừng. Tàn thuốc vương vãi dưới chân đã khá nhiều, mày nhíu chặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Dạo gần đây, anh ta chẳng câu được con cá nào. Thêm vào đó thời tiết lại tệ, đúng là họa vô đơn chí. Tết nhất đến gần, mà cá thì chẳng thấy đâu, áp lực trong lòng Trần Văn Phi càng lúc càng lớn. Mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Anh ta lẩm bẩm, sao lại thành ra thế này cơ chứ? Trần Văn Phi nắm chặt tàn thuốc trong tay, mạnh tay vung xuống đất rồi dùng chân trà sát. Trần Văn Phi, một mình đứng đây làm gì đấy hả? Trần Văn Phi ngẩng đầu nhìn, Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung đang cùng nhau bước nhanh về phía anh ta. Hừ, còn làm gì được nữa, chẳng phải đến xem cano thế nào à, thời tiết này không ngó nghiêng thì sao mà yên tâm được. Ở nhà đợi rồi mốc meo mất thôi. Trần Văn Phi bực dọc đáp, hết cách, anh ta đành đốt thêm một điếu thuốc, rít mạnh. Đầu lưỡi cũng bắt đầu tê dần. Chứ còn sao nữa? Hà Đại Bằng cười khổ, thời tiết thì ai mà làm gì được, có liều mạng ra khơi thì cũng toi mạng thôi. Hai, thế này thì chịu rồi, chắc chắn là chẳng có cách nào khác, đành phải đợi trời yên biển lặng rồi tính tiếp thôi. Vấn đề là khi trời đẹp, chúng ta sẽ câu cá ở gần đây thôi, hay là tiếp tục ra mấy cái đảo nhân tạo đá ngầm san hô kia? Trương Dương Trung hỏi, mắt nhìn ra phía biển, sóng lớn liên hồi. Thời tiết này thì chắc chắn không thể ra khơi được. Hừ, có vấn đề về thần kinh mới ra mấy cái đảo nhân tạo đá ngầm san hô đó. Mấy chuyến rồi còn gì, chuyến nào câu được cá đâu. Toàn lỗ vốn, lại còn mất cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.